Chương 220, Điên. Điên. Gia Tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông. Gia Tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức khiếp sợ tham gia chúng tiên yến rất nhiều thế lực. Cơ hồ mỗi người nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là Gia Tiên, điên rồi sao? Chúng tiên yến bên thắng, đích sắc có thể khiêu chiến trung cấp thế lực, nhưng là, cái này Gia Tiên là chuyên chọn cứng rắn quả hồng bóp tha thế mà chọn chúng Ly Hồn Tông, đây là có mơ tưởng không thông đủ loại nghị luận, nhộn nhịp mà tới. Những này có trò hay nhìn Gia Tiên thế mà khiêu chiến Ly Hồn Tông ta còn nhớ rõ, thật lâu phía trước, cũng là tại trên chúng tiên yến, có thế lực khiêu chiến Ly Hồn Tông, cuối cùng thảm bại, hạ tràng thê thảm. Có một vị lão giả cảm thán hồi ức. Theo bên cạnh hắn, một cái đi qua tuổi trẻ nam tử dừng bước lại, bị hắn hấp dẫn, hiếu kỳ hỏi, thất bại, không phải liền là mất đi trước kia xếp hạng, rơi đến cấp tờ hờ ập tờ thế lực vị cuối cùng có cái gì thê thảm hắc hắc. Ngươi không hiểu. Lão giả cười cười, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Vậy ngươi liền nói một chút chứ sao? Người kia no ý lão giả vốn không nguyện nhiều lời, trong mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Nhưng không chịu nổi thanh niên quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng thu lại nụ cười. Đối với tu mà đến hiếu kỳ đám người nói, cái kia khiêu chiến Ly Hồn Tông, nhưng thất bại thế lực, tại xám xịt rời đi về sau, cũng không lâu lắm, liền thần bí biến mất. Biến mất mọi người đều kinh hãi. Lão giả giữ kín như bưng gật đầu, không sai. Chính là biến mất. Liên tại mọi người coi là khiêu chiến sự tình kết thúc về sau, cái kia thế lực nhưng không hiểu thấu biến mất. Nhưng có người nói, tại thế lực đó chuyển ra biến mất phía trước, đi ngang qua thế lực đó sơn một lúc, ngửi được cực nồng mùi máu tươi, loại kia mùi máu tươi, thật giống như tiến vào vừa mới chết không lâu trong đống người chết đồng dạng. Bị diệt môn có người cả kinh nói. Lão giả chậm rãi lắc đầu, không biết. Dù sao, theo cái kia về sau, rốt cuộc không người nhìn thấy thế lực đó bên trong người. Bất quá, tại mấy năm về sau, có người gặp được Ly Hồn Tông đệ tử, nhưng ngẫu nhiên phát hiện, bên cạnh bọn họ mang theo một chút thi khôi, tựa hồ là cái kia biến mất thế lực bên trong nữ đệ tử, hoặc là một chút mỹ mạo nữ quyến. À đám người sợ hãi thán phục, sắc mặt phút chốc trắng bệnh. Ly Hồn Tông trong mắt bọn hắn, thật là một cái trốn tránh thế lực. Chỉ là nghe lấy, đều cảm thấy rùng mình, chớ nói chi là đi khiêu chiến. Cái kia lần này Gia Tiên muốn đi khiêu chiến Ly Hồn Tông kinh dị về sau, có người sợ hãi nói. Hắn câu nói này, đổi lấy một mảnh trầm mặc. Qua sau một hồi, mới có người chật vật nuốt một cái nước bọt, ánh mắt hoảng sợ nói, Gia Tiên, thật là điên. Cái kia mỹ mạo yêu diễm Gia Tiên tiên chủ có người nghĩ đến Khương Ly. Bị hắn một nhắc nhở, đám người nhộn nhịp giật mình tỉnh lại. Đúng vậy à, lấy Khương Ly mỹ mạo, sợ rằng Ly Hồn Tông lại như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đi. Ai một đời mỹ nhân, đáng tiếc cá lão giả tiếc hận lắc đầu. Thái nhất môn hồ thành trụ sở bên trong, Gia Tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông tin tức, QNZ chuyển đến nơi này. Bị tìm về Thủy Thanh Dương, khập khiễng dịu lấy lửa gạt, vội vàng đi vào phòng của phụ thân, nhưng khi thấy phụ thân cùng trong môn trưởng lão trao đổi. Phụ thân, ngươi nghe nói Gia Tiên muốn khiêu chiến Ly Hồn Tông sự tình sao? Thủy Thanh Dương sau khi đi vào, liền mở miệng no ý hắn vẻ mặt, dấu dếm kích động, lại có chút sốt ruột, mười phần mâu thuẫn. Đi ra ngoài. Thái nhất môn chủ nhìn về phía hắn, lạnh giọng quát lớn. Thủy Thanh Dương sững sờ, tự nhiên không muốn rời đi. Thái nhất môn chủ, trầm giọng nói, ta nói qua cho ngươi, chuyện này dừng ở đây. Về sau, ngươi không muốn lại đi trêu chọc Gia Tiên người. Chớ có đem toàn bộ Thái Nhất Môn, đều dính líu vào. Thủy Thanh Dương sắc mặt biến tan mấy lần, nói lầm bầm, ta nghe lời ngươi, không có đi tìm bọn họ phiền phức. Hiện tại, là chính bọn Hàn Nở chạy tới trêu chọc Ly Hồn Tông. Cái kia cũng không có quan hệ gì với ngươi còn có, không phải ngươi tìm bọn hắn phiền phức, mà là ta không muốn nhìn thấy ngươi đi chịu chết trong đó lợi hại. Ta đã cùng ngươi đã nói, Gia Tiên những người kia bối cảnh, ta QNZ nói cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ngươi kém chút cho Thái Nhất Môn mang đến cái gì. Thái Nhất Môn chủ khiển trách. Ta Thủy Thanh Dương muốn thanh minh cho bản thân vài câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đi ra ngoài. Thái Nhất Môn chủ no y Thủy Thanh Dương bất đắc dĩ, đành phải đâm quả trượng, chậm rãi xoay người xuất môn. Chờ hắn đi về sau, Thái Nhất Môn chủ mới nhìn hướng phía trước ngay tại nghị sự trưởng lão, thở dài nói, ta cái kia phong bái thiếp, còn là đưa đến sớm chút. Môn chủ. Chỉ là một phong bái thiếp mà thôi, coi như Ly Hồn Tông hiểu chúng ta phía trước có ý cùng gia tiên giao hảo, cũng không có cái gì trở ngại. Á trưởng lão lòng mang may mắn nói. Thái nhất môn chủ nhưng thở dài một cái, cười khổ lắc đầu, ngươi không rõ ràng Ly Hồn Tông bản tính. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ, thiếp mời đã đưa ra, muốn thu hồi đến QNZ thu không trở lại. Trưởng lão khổ sở nói. Hiện tại, chỉ có thể tận lực yên lặng, tĩnh tâm chờ đợi kết quả. Thái nhất môn chủ bất đắc dĩ nói. Chuyện này, lúc đầu không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng có thể chuyên tâm tu luyện, tiếp tục xung kích linh hoàng cảnh, lại bởi vì nhi tử hồ đồ, hắn giải quyết tốt hậu quả, mà cuốn vào đây không phải là bên trong. Vào giờ phút này, hắn không thể không đi suy nghĩ nhiều, tại gia tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông sau khi thất bại, cái kia phong thiếp mời, sẽ hay không liên lụy đến thái nhất môn trên thân. Cái kia gia tiên, cu nở dê quá càn rỡ chút. Coi là liền dựa vào mấy người bọn hắn linh vương, liền có thể dung chuyển Ly Hồn Tông trưởng lao giận dữ nói. Giọng nói kêu bên trong giận chó đánh mèo, tự nhiên là bởi vì thái nhất môn tình cảnh. Thái nhất môn chủ nở nụ cười gằn, đều là thế lực lớn bên trong đi ra thiên tiêu, tự tin rất cao quen, ra y vo ra như thế cái thế lực nhỏ, liền cho rằng vô địch thiên hạ, chịu gặp khó cu nở dê tốt. Giọng điệu này, hoàn toàn là một bộ trưởng bối giọng điệu. Nếu là Ly Hồn Tông đáp ứng khiêu chiến, ngươi đi làm một phần danh ngạch, ta muốn đi quan chiến. Thái nhất môn chủ dặn dò một câu. Vâng. Trưởng lão đáp ứng. Gia tiên lôi đài bên trên, Hoài Bích đi đến Khương Ly trước mặt, thần sắc phức tạp mà nói, ngươi điên. Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía nàng. Tại Khương Ly ánh mắt bên trong, Hoài Bích hưng sư vấn tội khí thế không nhịn được vừa giảm, cấp thiết giọng nói cũng thay đổi thành đau khổ cầu khẩn. Ngươi biết Ly Hồn Tông lợi hại, liền ta vẫn tình cung cũng không dám cứng đối cứng, ngươi lại dám tại con hổ trên thân nhổ lông. Ta chỉ là bình thường khiêu chiến. Khương Ly thản nhiên nói. Hoài Bích lại gấp nói, ngươi biết rõ ta lo lắng không phải ngươi đối Ly Hồn Tông phát động khiêu chiến, mà là lo lắng khiêu chiến kết thúc về sau, vô luận thắng thua, đến từ Ly Hồn Tông trả thù. Khương Ly hai mắt nhíu lại, hướng nàng phóng ra bước chân. Từng bước ép sát phía dưới, Hoài Bích không nhịn được lui lại. Chưa chiến trước e sợ, cũng khó trách vấn tình cung không phải Ly Hồn Tông đối thủ. Khương Ly mang theo châm chọc lời nói, tựa như một cái trọng kích, rơi vào Hoài Bích trong ngực, để nàng không phản bắt được. Đem khiêu chiến mời, đưa đến Ly Hồn Tông. Khương Ly lại đột nhiên quay người, bước nhanh mà rời đi lúc, vẫn không quên đối Hoài Bích phân phó. Để lời nói với người xa lạ đỡ ép, cảm ơn chư vị thân thiết bọn họ duy trì.